One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 564, gặp lại Thảo Mạo Đoàn. Cây hoa anh đào vương quốc dù sao cũng là tòa đông đảo. Tại mảnh này tuyết lớn bao trùm thổ địa bên trên, cũng không phải mỗi cái địa phương cũng thích hợp du ngoạn cùng ở lại. Cũng tỉ như Thảo Mạo Đoàn ẩn thân mảnh này cây lá kim lâm, chính là ở trên đảo nghiêm lệnh cấm chỉ nguy hiểm khu vực một trong. Cái này bên trong nguy hiểm không phải bắt nguồn từ tuyết sơn bản thân, mà là bởi vì ở tại nơi này bên trong động vật nguy hiểm ăn thịt tính con thỏ steak, ăn vào dược tề về sau cảm giác tốt nhiều. Nami ngồi tại Going Merry bong tàu, đã lâu phơi nắng, thật là một cái thời tiết tốt a. Lại thời điểm này nếu có một chén ô mai caramel ăn liền tốt. Chấm ngoặc kép, này, lập tức cho ngươi đưa tới Nami tang. Quả thật đúng là không sai. Tại Nami nói xong câu đó về sau, xin tựa ở trên lan can, Sanji lập tức mắt bốc hồng tinh. Theo đầu con run đồng dạng dãy giụa chạy vào nhà bếp. Đối với cái này, Zoro cùng Usopp biểu lộ nhất trí. Gia hỏa này không thể cứu. Chấm ngoặc kép, bất quá, ngươi bệnh còn chưa hết. Ăn caramel không có sao chứ? Usopp khó được nghiêm túc một lần, sờ lên cằm nói. Quả nhiên vẫn là qua tìm Chopper đến cấp ngươi kiểm tra một chút. Vạn nhất có tình huống gì lời nói. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì. Ta hiện tại tốt đây. Không đợi Usopp nói xong, Nami xinh xắn le lưỡi. Giờ cánh tay cổ từ bản thân cũng không có hai đầu cơ bắp. Tốt à, người rõ ràng liền tốt. Usopp cũng là không thể lời nói. Mắt nhìn bên kia đang cùng một đám steak đoạt thịt nướng lắp phi. Sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt cao mấy ngàn thước tuyết sơn. Thật sự là không nghĩ tới. Như thế phồn hoa cây hoa anh đào vương quốc đã từng vậy mà cũng có loại kinh nghiệm này. Cái kia gọi Wapol ra hòa. Nếu như bị Luffy trông thấy lời nói, đoán chừng muốn la hét đem hắn đánh bay đi. Không phải đoán chừng, mà chính là khẳng định. Chúng ta thuyền trưởng tính cách gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao Usopp? Zoro đánh cái cáp cát, khoát khoát tay hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Hôm qua ở trên đảo hồ nháo một trận, mệt mỏi không nhẹ, hắn hôm nay ngủ được so sánh lâu. Liền đoán luyện cũng rơi xuống. Hắn phải nắm chặt thời gian đem lãng phí thời gian bù lại. Ân, chém dọc liền lại thêm 500 lần tốt. Điều này cũng đúng. Liền Luffy tên kia, nhìn thấy băng long, lawyer thứ đại nhân vật này cũng dám nói như vậy. Làm sao có thể sẽ còn sợ một cái quốc vương. Nghe thấy Usopp nói một mình. Chính nắm tay đặt ở chốt cửa bên trên Zoro cùng bong tàu phơi nắng Nami toàn bộ dừng lại động tác. Không rõ ràng cho lắm Sanji bưng caramel đi ra nhà bếp. Trông thấy một màn này sững sờ hỏi. Làm sao sao mọi người? Không, không có gì. Chấm ngoặc kép, Nami tiếp nhận caramel. Có chút xấu hổ nói. Nói đến, Sanji ngươi còn không biết sự kiện kia đi. Chuyện gì? Ta xem các ngươi một bức như lâm đại địch bộ dáng. Chấm ngoặc kép, cũng là tại Roger Trấn. Cái kia bạch thợ săn nói, chúng ta đây là đang tự tìm đường chết sự kiện kia. Kỳ thực ở trước đó, chấm ngoặc kép, lộc cộc, băng long, lawyer a. Đột nhiên, Usopp khoa trương kêu lên. Đúng, cũng là gia hỏa kia. Chấm ngoặc kép, Nami bất lực bưng bít lấy cái chán. Đối Sanji giải thích nói, cái kia chiếm cứ tại tân thế giới quái vật đáng sợ. Lấy sức một mình đánh tan tứ hoàng một trong bức mom hải tặc đoàn. Còn kém chút giết sạch hải quân cao tầng. Đơn giản cường không thể nói lý. Hắn vẫn luôn tại tận sức tại tiêu diệt hải tặc. Trước đó chúng ta gặp phải hắn lúc. Trông thấy Luffy ân nhân sang trên mặt mũi thả chúng ta một mã. Kết quả bởi vì Luffy tại Roger Trấn này lời nói. Rõ ràng đã dần dần bình định đại hải tặc thời đại lại lần nữa sôi trào lên. Chấm ngoặc kép, Zoro thay sợ hãi đến phát run Nami nói tiếp. Đây tuyệt đối chạm đến đối phương phòng tuyến cuối cùng. Nếu như lần sau gặp mặt, không có người tình có thể nói chúng ta rất có thể bị đối phương giết chết. Băng Long, Lawyer, Sanji yên lặng đốt thuốc một điếu thuốc lá. Sanji đều nhanh chật cùng một chỗ. Ta nghe Chun Phổ lão đầu nói qua. Tên kia còn tại hải quân ở trong đêm thời điểm liền lấy tàn nhẫn chứ danh. Nếu như là hắn lời nói. Xác thực rất lợi hại phiền phức a. Không phải phiền phức là sẽ chết được không? Mà lại, chấm ngoặc kép, tên kia ngay tại các ngươi đằng sau a uy. Usopp khóc không ra nước mắt gào thét. Rõ ràng hắn vừa mới cũng kêu thành tiếng. Vì cái gì đám người kia cả đám đều không thèm để ý bộ dáng. Cái gì? Một đám người lập mã quay đầu. Quả nhiên trông thấy chỉ tồn tại ở giấy báo cùng trong tin tức gương mặt kia. Mà lại, vì cái gì ngươi lại ở trên tay hắn A Lắp Phi? Những người còn lại răng nanh nộ hống. A, Chopper chạy quá nhanh kém chút đụng vào ta. Chờ ta lấy lại tinh thần cứ như vậy. Chấm ngoặc kép, Nami, ngươi bệnh còn chưa hết. Không cho phép ăn những này rét lạnh đồ, vật. Thật có lỗi Chopper, ta thật sự là nhịn không được a. Chấm ngoặc kép, nhịn không được cũng phải nhịn. Ngươi cũng không muốn chết mất đi. Đừng nhìn Chopper bình thường một cỗ yếu thụ bộ dáng. Một khi dính đến phương diện y học tri thức, hắn tuyệt đối cường thế khiến nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng tỉ như hiện tại, làm thảo mạo đoàn bên trong ẩn hình người đứng đầu Nami. Một lời không hợp ai cũng dám đánh Nami. Bị Chopper rũa cho một trận còn không dám mạnh miệng. Một màn này rơi vào Usopp cùng Luffy hai cái thường xuyên bị đánh trong mắt người. Gọi là một cái ước ao ghen tị. Cũng may hai người bọn họ còn có tự mình hiểu lấy. Biết mình học không được y thuật. Bằng không mũ rơm hải tặc đoàn liền phải đổi tên gọi bác sĩ hải tặc đoàn. Chopper hôm nay không chỉ có là đến đem lawyer giới thiệu cho chính mình bạn mới. Cũng là đến vì Nami tiến hành kiểm tra. Dù sao Kaski Á nóng loại bệnh tật này trí tử dẫn đầu có thể xưng 100%. Nếu không phải Kuleiha y thuật cao minh, tiểu tặc miêu tuổi còn trẻ liền phải giao đại ở đây. Chờ đợi Chopper cho Nami tiến hành kiểm tra. Robin làm theo trên thuyền đi dạo. Hiếu kỳ dò xét chiếc này đơn giản nhỏ hẹp đến không thể nói lý thuyền hải tặc. Cùng hắn gặp qua thuyền hải tặc so sánh. Thảo mạo đoàn Going Merry thật nhỏ có thể. Nếu như không nhìn thấy buồm bên trên vẽ lấy hải tặc kỳ tiêu chí. Đoán chừng người nào cũng không nghĩ ra đây là một chiếc thuyền hải tặc đi. Đương nhiên nàng làm như vậy không có người nào dám có ý kiến. Lại không nói lawyer ngay tại này. Chỉ xem Robin bản thân này cao đến 7.000 vạn 900 vạn tiền truy nã. Cũng đủ để cho toàn bộ thảo mạo đoàn sợ đầu sợ đuôi. Mặt khác, tất lại còn có một cái tên là Sanji, giống loài tại đây không phải là. Robin tham quan hành trình có thể nói là hưởng thụ được quốc vương cấp bậc đãi ngộ. Những người còn lại cũng có việc làm. Lawyer cũng liền không nóng nảy. Ngồi tại bên bờ cùng Luffy cùng một chỗ câu cá. Đông đảo cá bởi vì hoạt động số lượng nhiều chất thịt cũng rất trơn non. Tăng thêm hôm qua bạo động dẫn đến Luffy bọn họ bị các cư dân chán ghét. Cho nên thảo mạo đoàn chỉ có ngay tại chỗ lấy tài liệu. Không thể đi trên thị trấn tiếp tế. Một bên câu, lawyer nghiêng đầu qua. Trùng bên kia một mực đối với mình nhìn chằm chằm Zoro hỏi. Làm sao? Vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Không, đừng để ý. Dựa vào thân cây, khoanh chân ngồi tại trên mặt tiết Zoro ánh mắt sáng rực. Đối lawyer nói, sang lời nói. Là cái kia cùng mắt ưng tại điên đảo núi lớn chiến sang sao? A, đúng vậy a, Luffy hẳn là nói qua cho các ngươi đi. Vì cái gì hỏi ta cái này? Lawyer đánh cái cáp cát, chà chà khóe mắt ghen. Donton cái này khổ hành tăng gian phòng có thể không có cái gì có thể hưởng thụ. Rất lâu không ngủ quá cứng phản lawyer một đêm cũng ngủ không ngon. Ta chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Dù sao nếu như là ngươi đại nhân vật như vậy lời nói. Đạt được đáp án mới có thể tin. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Zoro cặp kia bị đội mũ xanh nửa che mắt bên trong lóe ra hung quang. Giống nhau một loại nào đó khát máu dã thú. Ngoặc kép, hiện tại ta cùng Mihawk. Đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Trên thực tế khi lawyer chú ý tới Zoro trên đầu khăn trùm đầu lúc. hắn liền biết rõ ra hỏa này ý nghĩ. Dù sao trong truyền thuyết Tác Đại không chăm chú là sẽ không đem khăn trùm đầu cho đeo lên. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Lawyer Minh Tư khổ tưởng, nhíu mày nói, bởi vì chênh lệch quá lớn. Một lát ta còn thực sự tìm không thấy phù hợp ví dụ qua hình dung. Nếu không dạng này, người hướng ta trên đầu chặt nhất đao đi. Keng, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Vô hình sát cơ chợt sinh ra. Hả, có ý tứ. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.